lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 923, 9981. Dương đại ca, bọn hắn sẽ bình an trở về à? Na Cha nhìn lấy hai người biến mất phương hướng, truyền âm cho Dương Tiễn nói rằng, chỉ là, đầu chọc bị thương nặng như vậy, hoàn toàn chính xác không nhẹ. Dương Tiễn sắc mặt lạnh nhạt, kia vì cái gì không cần chúng ta hỗ trợ? Na Cha kỳ quái nói, Đường Huyền Trang là cái mãng phu. Dương Tiễn chỉ đầu óc, không có đầu óc, thừa dịp Đường Lạc không ở, tranh thủ đen hắn một đợt vui vẻ một chút, gọi kia khốn nạn viết linh tinh đồ vật, ta muội muội có thể hay không yêu quan ngươi cái dám chuyện. Nếu như Sơn Hải giới có pháp viện nói, Dương Tiễn khẳng định lấy tổn hại hại danh dự làm lý do đem Đường Lạc cáo trên tòa án. Khục, Na Cha nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nhưng hắn tốt xấu không phải là sẽ chỉ vung vẩy cây gậy lớn tinh tinh. Sẽ một loại mưu lược, đại khái quen tay hay việc, loại này mưu lược bị hắn thi triển được xuất thần nhập hóa. Đồng thời thường thường có thể phát huy tác dụng. Dương Tiễn nói rằng, người nguyện mắc câu, câu cá sao? Na Cha nói thầm một câu. Thế nhưng là, lần này câu cũng không phải cái gì cá. Nếu như nói Ngọc Đế là một đầu cá mập nói, như vậy Di Lặc là so Ngọc Đế càng thêm nguy hiểm đáng sợ trong biển bá vương Xà Cảnh Long. Nên biết rõ, Ngọc Đế còn không có đạt tới Đại La Chi cảnh thời điểm. Di Lặc cũng đã là Phật rồi. Mà lại là cùng Như Lai một cái tầng thứ thật Phật. Cứ việc bị Như Lai một mực áp chế, nhưng đó là Như Lai Phật Tổ, giải rác mấy cái ẩn thế không ra cường giả không tính. Di Lặc có thể nói xem như Thái Thượng, Như Lai phía dưới người thứ nhất. Bây giờ Di Lặc lại là thực lực cỡ nào? Na Cha không biết rõ, duy nhất có thể lấy khẳng định chính là hắn tuyệt đối phải so Ngọc Đế mạnh, có thể đánh bại Ngọc Đế. Chu Tiên Tứ Kiếm không thể bỏ qua công lao, mà lại có bọn hắn trợ trận, chia sẻ không ít áp lực. Đường Lạc chỉ cần muốn chuyên tâm đối phó Ngọc Đế liền đi. Nhưng tiến về Đại Lôi Âm Tự, cũng chỉ có Tôn Ngộ Không cùng Đường Lạc hai người mà thôi. Vừa không có Chu Tiên Tứ Kiếm, không khỏi gọi người lo lắng. Đường Lạc nói tới át chủ bài, có phải thật vậy hay không cũng đủ lớn. Na Cha thật không cách nào xác định, yên tâm đi, thật đánh không lại, hắn sẽ kêu gọi chúng ta. Dương Tiễn nói rằng, ta chính là lo lắng cái này a. Na Cha một mặt phiền muộn, hắn phi thường hoài nghi, chính mình đột nhiên được triệu hoán qua đi, đối mặt Di Lặc kia gương mặt to. Đồng thời sau lưng truyền đến Đường Lạc âm thanh, huynh đệ tốt, ngươi trước giúp ta đỉnh lấy, ngươi còn không như trực tiếp vừa bắt đầu liền gọi ta một khối trên đâu. Ha ha, Dương Tiễn cười to, tựa hồ cũng nghĩ đến cảnh tượng tương tự. Bên cạnh Nam Cực Tiên ông không biết rõ Dương Tiễn đang cười cái gì. Hai người truyền âm bí mật tự nhiên không có khả năng bị hắn đoạn nghe được. Chỉ có thể nhìn đi ra, hai vị tâm tình coi như không tệ. Này đến là tốt tin tức, có nghĩa là thiên đình không đến mức có quá lớn rung chuyển. Chỉ là Ngọc Đế bảo tỏa treo cao, tiếp xuống đến minh tranh ám đấu không cách nào tránh khỏi. Nếu như Dương Tiễn nguyện ý, nói thật, Sơn Hải giới cố nhân, thiên đình lão thần bên trong, trừ rồi số ít bộ phận bên ngoài. Thật đúng là sẽ không chú ý, sẽ liên hợp lại đem nó đưa trên đế vị, nhưng mà người khác chỉ muốn làm cái giám ngục trường. Hỗn độn hư không bên trong, chỉ đạo, xe ngựa, Tôn Ngộ Không ở rộng rãi trong xe ngựa đi tới đi lui. Lúc thỉnh thoảng gãi gãi trên đầu lông, hắn bây giờ không phải là hoàn toàn hình người, mà là bảo trì lấy hình người con khỉ bộ dáng, nhìn qua rất là sao động. Đem so sánh xuống, bên cạnh Đường Lạc một mặt bình tĩnh, xem chính mình trống rỗng hốc mắt, còn có bảo trì lấy lưu ly xương hai tay vì không có gì. Không đúng, phải nói còn sẽ lúc thỉnh thoảng nhìn rồi một chút hai tay. Tràn đầy thưởng thức tác phẩm nghệ thuật biểu lộ. Sư phụ, xe này thật chậm a. Cái gì thời điểm mới có thể đến? Tôn Ngộ Không đi qua đi lại, vừa đi bên hỏi, đừng có gấp, Đường Lạc nói rằng, bát giới bọn hắn không chuyện, không cần lo lắng, chuyện gì xảy ra, hiện tại Tôn Ngộ Không tự nhiên đã nhất thanh nhị sở. Ta biết rõ, Tôn Ngộ Không lấy ra kim cô bổng nắm tại trong tay. Chính là nghĩ muốn sớm chỉ vào tay, rất nhanh, Đường Lạc cười một tiếng. Trống rỗng hốc mắt bên trong màu vàng ngọn lửa đột nhiên ảm đạm xuống. Sâu kín chi quang, đoạt người tâm phách, tu di chủ trời, tu di sơn, tầng chót nhất linh sơn, đại lôi âm tự, thiền phòng, thái bạch kim tinh đứng thẳng, y nguyên là mãnh nam hình tượng. A, Di Lặc nhìn lấy hắn, nhìn ngươi bộ dáng, là Ngọc Đế thua rồi. Vâng. Đường Huyền Trang có Chu Tiên Tứ Kiếm, Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn mượn bát quái lô hoàn toàn trở lại tình trạng cũ. Càng tiến một bước, đã vào Đại La, Đường Huyền Trang đâu? Chu Tiên Tứ Kiếm đã hủy, hắn thương đến rất nặng, nhưng là, Thái Bạch Kim Tinh dừng lại một chút, rất nguy hiểm, biết rõ rồi, Di Lặc khoát khoát tay. Thái Bạch Kim Tinh hơi chút thi lễ, rời khỏi thiền phòng, không có ở Tu Di Sơn dừng lại, lựa chọn rời đi, nên làm sự tình, hắn đã làm rồi, thừa xuống liền cùng hắn không có quan hệ. Sự tình sẽ như thế nào phát triển, cũng không phải hắn có thể chi phối rồi. Trước khi rời đi, Thái Bạch Kim Tinh mơ hồ nhìn thấy một con đường từ hỗn độn hư không bên trong lan tràn đi ra. Phía trên một cỗ đen vàng xe ngựa chính tại chạy như bay. Một cây vàng hạt ngô vươn ra, xốc lên rèm châu, Di Lặc, đi ra lãnh cái chết. Khủng bố gào thét ở hỗn độn hư không bên trong hóa thành sóng âm gợn sóng. Khuếch tán hướng vô cùng to lớn Tu Di Sơn, Thái Bạch Kim Tinh không có dừng lại. Tùy ý hỗn độn hư không loạn lưu đem chính mình cuốn về phía không biết thế giới. Phương xa, chỉ đảo ở Tu Di Sơn bên ngoài đình chỉ kéo dài. Xe ngựa ngừng lại, Đường Lạc xốc lên rèm châu đi ra. Trước mặt là một mắt không nhìn thấy bờ vô luận là trái phải. Vẫn là trên dưới giới hạn đều không thấy được Tu Di Sơn. Bạch ngọc màu thay thế rồi hết thảy, cho người ta cảm giác giống như là hỗn độn hư không ở chỗ này đạt đến đầu cuối. Mà có ý tứ là, nếu như không phải là cho ra rồi xác định vị trí. Đường Lạc hướng bên kia, đi một chút. Trước mắt Tu Di Sơn lại sẽ biến mất không còn tăm tích. Cùng thiên đình hoa lệ cung điện, lúc ẩn lúc hiện tiên cảnh, sáng chói ngân hà khác biệt. Tu Di Sơn mang cho người ta cảm giác chính là nặng nề. Cực đoan nặng nề, nó lặng đứng ở hỗn độn hư không bên trong. Thậm chí thay thế rồi hỗn độn hư không chỗ này, Tôn Ngộ Không mang theo kim cô bổng đứng ở Tu Di Sơn trước. Một cái tay khác sờ lên cằm, một lát sau mới nói rằng, sư phụ, như thế lớn, cảm giác có thể nện thật lâu, có đúng không? Đường Lạc từ chối cho ý kiến, vậy liền nện chứ sao? Tôn Ngộ Không hai tay nắm ở kim cô bổng, giơ lên cao cao. Liền muốn nện xuống, trước mắt Tu Di Sơn bỗng nhiên bắn tóe ra rồi một đạo ánh vàng. Ánh vàng bên trong, một cánh cửa mở ra, tựa hồ đang mời Đường Lạc bọn hắn tiến vào. Gậy ông đập lưng ông, bên trong có bẫy dập. Quả thực là đêm này 8 cái chữ lớn viết ở rồi Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không hai người trước mắt. Tôn Ngộ Không không quan tâm, một gậy đập xuống. Môn hộ bên trong ánh vàng mãnh liệt, một côn này lực lượng bị môn hộ nuốt hết hấp thu. Chợt nhìn phía dưới không có chút nào hiệu quả, nhưng nhìn kỹ lại, liền phát hiện, trước mắt mảnh này không nhìn thấy bờ bạch ngọc Tu Di Sơn trên. bắt đầu có vết rách hiện lên, hướng lấy bốn phía lan tràn. Những kia vết rách cũng không lớn, nhưng số lượng rất nhiều, cấp tốc dày đặc, ánh mắt chiếu tới chỗ Tu Di Sơn. Nện xong rồi một côn này, Tôn Ngộ Không mới đem kim cô bổng trống ở đầu vai. Cười lạnh một tiếng, chủ động hướng đi kia mở rộng môn hộ. Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không sóng vai mà đi. Ý tứ rất rõ ràng, là chúng ta nguyện ý vào cuộc mới tiến vào, mà không phải chỉ có thể đi đến này môn bên trong. Cho Tôn Ngộ Không thời gian, hắn có thể đem cả tòa Tu Di Sơn ngạnh sinh sinh nện thành một vùng phế tích. Đương nhiên, cái này cũng có nhất định điều kiện, thí dụ không có cái gì quá nhiều ngoại bộ quấy nhiễu. Tình huống dưới mắt dưới, khẳng định không cho phép Tôn Ngộ Không làm như thế. Tiến vào môn hộ, không có cái gì đặc thù lực lượng truyền đến đem Tôn Ngộ Không cùng Đường Lạc hai người tách ra. Chướng mắt ánh vàng chậm rãi giảm đi. Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không hai người xuất hiện ở một chỗ hình tròn rộng rãi gian phòng bên trong. Gian phòng trung tâm là một tòa màu vàng đại Phật. Chung quanh thì là lượng lớn Phật đà tượng nạn. Tụng kinh niệm Phật thanh âm không ngừng ở Đường Lạc hai người bước vào trong nháy mắt vang lên. Đâm vào đầu óc, ngoài ra còn có một tòa màu vàng bia đá. Nơi này không phải là hàng ma tháp a? Tôn Ngộ Không nói rằng, là hàng ma tháp, Đường Lạc nói rằng, ít nhất là hàng ma tháp cảm giác, không chỉ là Phật âm rót vào tai, hai người càng là cảm giác đến, một luồng trói buộc chi lực từ bốn phương tám hướng truyền đến, giống như là từng cây một xiềng xích, muốn quấn chặt lấy hai người hai tay hai chân. Màu vàng Phật quang ở cảm quan trên hình thành màu đen xương dày, muốn che đậy Đường Lạc cặp mắt của hai người, ngăn chặn lỗ tai của bọn hắn, mở rộng môn hộ, trực tiếp đem Đường Lạc hai người đưa đến hàng ma tháp. Thật thú vị, ta lão Tôn còn chưa tới qua hàng ma tháp đâu. Tôn Ngộ Không cười lấy, đem kim cô bổng hướng trên đất ném một cái. Kim cô bổng đứng thẳng tại mặt đất. Đại, Tôn Ngộ Không lui về phía sau một bước, một tiếng hạ lệnh, kim cô bổng bỗng nhiên biến lớn, trong nháy mắt liền đạt đến đại Phật độ cao, đồng thời con tải không ngừng biến dài phẩm chất ngược lại là bảo trì ở rồi trình độ nhất định. Không có biến hóa, kim cô bổng lên cao không ngừng, lên cao, một phút đồng hồ sau, Tôn Ngộ Không liền không kiên nhẫn được nữa. Làm sao còn không có đêm này hàng ma tháp xuyên phá? Xem ra là cùng hỗn độn hư không cấu kết. Đường Lạc nói rằng, dạng này là đâm không mặc. Vậy liền nện, Tôn Ngộ Không đặt tại kim cô bổng trên. Đẩy về phía trước, to lớn kim cô bổng ngã xuống. Âm vang rung động, trước mặt đại Phật ở kim cô bổng rơi xuống trong nháy mắt. Hóa thành bóng mờ, bị kim cô bổng xuyên qua. Tôn Ngộ Không ở kim cô bổng trên nhẹ nhàng vỗ một cái. Riêng lớn kim cô bổng quét sạch tứ phương, uy lực kinh người, nhưng đi tới chỗ, những kia tượng nạn, bia đá, liền vách tường đều biến thành rồi bóng mờ. Này hai lần không có đạt được nên có hiệu quả. Đường Lạc đi đến màu vàng bia đá trước mặt, nhìn sang, phía trên có một ít chữ hàng ma tháp. Trung 9981 tầng, giam giữ tội nghiệt cuồn cuộn ngất trời, đại gian đại ác chi đồ. Đây là tầng thứ nhất, hướng xuống là hàng ma tháp mỗi tầng giam giữ ác đồ số lượng. Càng đi xuống số lượng càng ít. Mặt khác, này 9981 tầng, không phải là 9 thừa 9, hết thảy 81 tầng, mà là 9981 tầng. Đường Lạc cấp tốc đảo qua, ánh mắt dừng lại ở cuối cùng một tầng, cũng liền thứ 9981 tầng. Hàng ma tháp chỗ sâu nhất, nơi đó không phải là số lượng, mà là một cái đơn giản đồ án. Này đồ án, rõ ràng là Quan Âm Ngọc Tịnh Bình. Ở này đồ án về sau, còn có mơ hồ hai cái tên, Tôn Ngộ Không, Đường Huyền Trang. Bát giới bọn hắn ở chỗ sâu nhất. Đi thôi, Đường Lạc nói rằng, bia đá về sau, có hướng xuống cầu thang thông đạo, ẩn tàng ở Phật đà tượng nặn bên trong, chỉ có dựa vào tới gần mới có thể nhìn thấy. Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng thu hồi bình thường lớn nhỏ. Một ngựa đi đầu, thuận lấy xoay tròn cầu thang hướng xuống, đi đến hàng ma tháp tầng thứ hai, không nói hai lời, hướng xuống chính là một gậy. Nơi này cũng không phải là bóng mờ rồi. Lực lượng kinh khủng hướng xuống tàn sát bừa bãi, mặt đất một tầng tiếp lấy một tầng không ngừng vỡ vụn. Vô luận là hàng ma tháp bản thân phòng ngự, vẫn là những kia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, kết thành trận pháp giới luật tăng ngăn cản, đều không phải là một côn này địch. Oanh, Tôn Ngộ Không một côn liền phá 81 tầng, cùng Đường Lạc một khối đặt chân thứ 82 tầng. Đặt chân này tầng, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên biến hóa, nguyên bản gian phòng kiểu dáng biến mất, khắp trời tuyết bay, hàn băng thứ xương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.